Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 904, hoàn tất nói rõ. Địa cầu sự vụ xử lý xong. 2050 năm, ngày mùng 1 tháng 2, sang năm trên địa cầu cái cuối cùng Tết Xuân. Giang Bác đã hơn 50 tuổi, nhưng hắn vẫn như cũ thoạt nhìn là thanh niên bộ dáng. Năm tháng không có ở trên người hắn lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Hắn mang lên hoàn tử cùng lãnh xương, bước lên đi hướng Pandora liên minh hành trình. Trên địa cầu, Giang Bác những tình nhân kia, Lộ Bảo Bảo, Bành Vãn Tư, Ngả Vi Nhi, Ngả Lộ Nhi, Ninh Manh, Lộ Dĩnh, Trầm Tĩnh, Trần Tuyết Phi, Du Huyền, Nhạc Thi Mạn, Nhạc Thi Thanh, cái này muốn thu, Cúc Tiểu Nháo, Đường Cổ Nhiệt Na, Triệu Quả, Betty cùng Jocelyn, cái này hai tỷ muội cũng chạy không thoát. Trầm Tương Ngọc, cái này cùng Betty là lôi kéo, vốn là muốn viết cái thú vị tình tiết. Tống Đoá Nhi, Nhan Nguồn, không biết còn có hay không bỏ sót. Mộ Bạch Hinh liền không nói. Các người cảm thấy có thì có, không có coi như xong. Viết ra có người sẽ mắng buồn nôn. Những thứ này mỗi tử toàn đều hoàn thành thuế biến. Giang Bác mức năng lượng cũng đạt tới 900 trở lên. Kém một chút thì muốn tiến hành lần tiếp theo thuế biến. Vốn là muốn một cái bảo bảo, tốt xấu lưu cái loại, không đến mức tuyệt hậu, nhưng là hắn gen quá cường đại, các nàng đều căn bản không mang thai được. Lãnh xương ngược lại là còn có thể, nhưng cô nàng này tương đối cao lạnh, mà lại lòng dạ rất cao. Trên địa cầu phao không được nàng, ra địa cầu sẽ an bài nội dung cốt truyện phao. Trước khi đi, Giang Bác nói cho một đám bằng hữu thân thích, nếu như chờ hắn chờ đến khổ cực, vậy liền ngủ đông đi. Hiện tại kỹ thuật phát đạt, ngủ đông mấy trăm năm hơn ngàn năm, cũng liền chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Chờ mở mắt ra thời điểm, nhất định là hắn lúc trở lại lần nữa. Đến nơi đây, trên địa cầu cố sự thì cơ bản kể xong. Sophia bên kia, Giang Bác cùng nàng lại tiến hành qua mấy lần giao dịch. Một lần cuối cùng đem nàng thu làm người hầu gái. Ghi chú một, phế tích cái này bố cục là tại đi qua thời đại. Hiện tại thời không Sophia, tôn hiệu gọi là dạ thần, thì là trước kia nữ thần may mắn muốn đi gặp mặt cái vị kia thần thánh. Ghi chú hai, dạ thần người yêu, là tương lai thời đại Giang Bác. Cái này vốn là cái hố to, muốn viết đến vũ trụ bố cục, nhưng không có cơ hội viết. So sánh tiếc nuối, ghi chú 3, Giang Bác tại hệ Ngân Hà sẽ cùng Ren gặp mặt, đồng thời mượn nhờ Ren nhân tình, hoàn thành một lần trang bức. Cụ thể là cái gì tình tiết, có rất nhiều tưởng tượng, chỉ cần hợp lý là được. Ghi chú 4, không có gì đáng nói, nên nói đều nói xong. Quyển sách này ta nguyên bản đưa cho kỳ vọng cao, nhưng kết quả bị ta viết sập. Tốt a, trước kia không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là đến nhận. Đúng là viết sập, chủ tuyến tình tiết không có băng. Khoa học kỹ thuật nội dung nhất trí đều tải thật tốt viết. Cũng là chi nhánh thời điểm mở hậu cung, dẫn đến thành tích sập, cho nên thì sập. Phía dưới quyển sách, ta phải giải quyết tâm tình của mình vấn đề. Trước kia mấy quyển, mở sách trước đó thề không hậu cung, nữ chính nhiều nhất không cao hơn 5 cái, nhưng về sau biến thành 10 cái. Tỷ như bản này, 17-18 cái. Cho nên, ta bỏ vốn dự định trực tiếp mở một bản nhi thuần hậu cung, không làm những cái kia hư. Cụ thể cái gì thời điểm phát sách, không biết. Trước tiên cần phải suy nghĩ một chút đại cương cùng cụ thể tình tiết, ít nhất phải cam đoan có thể đọc tính, không thể viết linh tinh. Không phải vậy một người máy rời viết cũng không có ý nghĩa. Mặt khác thân thể cũng không ra sao, thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một trận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phía dưới bản hậu cung văn, phía dưới bỏ vốn ta sẽ bản sao nhanh tiết tấu thăng cấp văn. Dạng này liền có thể viết tinh không phần, đền bù trước kia tiếc nuối. Cuộc sống đô thị văn, thủy chung đô thị hạn chế quá nhiều, tiết tấu quá chậm, chi nhánh cũng quá nhiều. Không tốt tiến tinh không? Vội vàng đoạn kết, ta biết cô phụ rất nhiều người kỳ vọng cao. Mọi người muốn chửi thì chửi đi, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, đều là vấn đề của chính ta, là ta không làm tốt, điểm ấy không kiếm cớ. Tiếp nhận phê bình, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.